Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, Kaguya phục sinh. Tàn sát, rốt cuộc là ý gì? Namikaze Minato không hiểu hỏi, chính là do Konoha nhất thống nhẫn giới. Để toàn bộ thế giới nằm ở thống nhất cục diện, lại như lúc trước đệ nhất liên hợp gia tộc sáng tạo ninja thôn như thế. Thế giới này chỉ có chân chính nhất thống, mới có thể duy trì lâu dài hòa bình. Chutetsu Senmei lãnh đạm nói rằng, đón lấy chỉ cần phá giải, vô hạn nguyệt độc, thế giới này chính là chúng ta. Để những kia cái khác nhẫn thôn các ninja chết vào trong mộng cảnh, mà phát động nhẫn giới đại chiến Obito cùng Madara, liền sẽ trở thành tất cả mọi người cừu hận mục tiêu. Mà Konoha nhưng là cứu vớt toàn bộ thế giới anh hùng. Đối với cái khác nhẫn thôn tao ngộ, sâu biểu đồng tình, Chutetsu Senmei thần sắc bình tĩnh, phảng phật nói không phải một hồi đẫm máu giết chóc tia sáng kia biến mất rồi. Mọi người ở đây còn khiếp sợ với Chutetsu Senmei kế hoạch thời điểm. Sasuke bỗng nhiên mở miệng, đồng thời đem Susanoo, cánh chim mở ra bầu trời. Vừa nặng quy hắc ám quang quả nhiên không thể xuyên thủng cái kia. Hắc Zetsu nhìn chậm rãi tiêu tan. Susanoo trầm giọng nói rằng, ngươi bây giờ lại muốn làm thế nào đây? Hắc Zetsu nhìn về phía Chutetsu Senmei, nhàn nhạt hỏi, đương nhiên là đánh bại Uchiha Madara. Chutetsu Senmei cười nhạo nói, đã đến trình độ này, Madara đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Quả nhiên, Namikaze Minato, Kakashi, Sarutobi Hiruzen, Sunet các loại tâm tư nhanh nhẹn hạng người, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Chutetsu Senmei mục đích. Hắn quả nhiên là muốn ở vô hạn nguyệt độc, bên trong được cái gì không? Các ngươi đừng hòng, hiện tại muốn làm, chính là giải quyết mấy người các ngươi. Hắc Zetsu lạnh giọng nói rằng, màu đen mặt xem không ra bất kỳ biến hóa, có cái gì kế hoạch tác chiến sao? Hiện tại Madara cũng không dễ dàng đối phó. Namikaze Minato hỏi, kế hoạch tác chiến sao? Chutetsu Senmei cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, ta nên tính là thế giới chúa cứu thế đi. Uchiha Madara bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hắc Zetsu trước người, cùng Chutetsu Senmei đám người xa xa đối lập. Quả nhiên, trình độ như thế này thuật còn đối phó không được ngươi. Có điều như vậy cũng được, vừa vặn để ta thí nghiệm một hồi lục đạo tiên nhân sức mạnh Madara. Hắn trên trán con mắt nhìn thấy Uchiha Madara xuất hiện. Mọi người biểu hiện bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, coi như có Chutetsu Senmei. Naruto cùng Sasuke cũng được sức mạnh lớn hơn. Nhưng đối mặt kẻ địch, dù sao cũng là được lục đạo tiên nhân lực lượng Uchiha Madara, lục đạo tiên nhân sức mạnh. Chutetsu Senmei ánh mắt khinh bỉ, nhàn nhạt nhìn Uchiha Madara, cười lạnh nói, ngươi bây giờ đã không có bất kỳ giá trị gì. Uchiha Madara ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Xem ra ngươi đối với hiện tại hình thức vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức. Vậy hãy để cho ngươi tự mình lĩnh hội một hồi hoảng sợ đi. Còn chưa động thủ sao? Chutetsu Senmei từ tốn nói ân. Nghe được Chutetsu Senmei, Naruto đám người vẻ mặt đều là biến đổi, đối mặt Uchiha Madara đối thủ như vậy, liền kế hoạch tác chiến đều không có, làm sao động thủ? Phốc, đứng ở Uchiha Madara phía sau Hắc Zetsu đột nhiên làm khó dễ. Trong nháy mắt từ Uchiha Madara phía sau đâm thủng ngực mà qua. Uchiha Madara vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, động không được. Hắc Zetsu là Otsutsuki Kaguya ý chí. Bây giờ Otsutsuki Kaguya đã thức tỉnh, ở nàng ý chí chi phối dưới, cho dù là mặt trăng cùng mặt đất như vậy xa xôi khoảng cách, vẫn có thể áp chế Uchiha Madara không cách nào nhúc nhích lục đạo sức mạnh. Người căn cứ cái gì phán đoán chính mình có thể khống chế tất cả? Cho rằng chỉ có chính mình là đặc thù. Này không phải quá buồn cười sao? Madara, Hắc Zetsu tràn đầy trào phúng nói rằng, Hắc Zetsu, người đang nói cái gì? Uchiha Madara không thể tin tưởng hỏi. Ngươi là ta sáng tạo ra đến. Ngươi là ta ý chí bản thân. Ngươi nên dựa theo ý nghĩ của ta hành động. Madara, ngươi quả nhiên còn sống sót trong mộng. Hắc Zetsu xưa nay liền không phải ý chí của ngươi. Chutetsu Senmei khinh bỉ nói rằng, cái gì? Uchiha Madara một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chutetsu Senmei. Trong lòng nghĩ mãi không thông. Lẽ nào Hắc Zetsu là, nói không sai. Ý chí của ta là Kaguya. Hắc Zetsu trầm giọng nói rằng, xảy ra chuyện gì? Vào lúc này còn lên nội chiến. Kaguya, Senmei, ngươi thật giống như hiểu rõ cái gì? Sarutobi Hiruzen nhạy cảm nắm lấy Hắc Zetsu. Đối với Chutetsu Senmei hỏi, Kaguya, chính là nhẫn giới thủy tổ, cũng là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Chutetsu Senmei nhìn về phía Uchiha Madara, phảng phất ở đối với hắn giải thích, mà Hắc Zetsu, chính là Kaguya ở lại thế giới này ý chí Chutetsu Senmei. Gây nên to lớn sóng lớn. Liền ngay cả Hắc Zetsu nhìn về phía Chutetsu Senmei ánh mắt đều tràn ngập kinh hãi, cái kia mục đích của nàng đây. Namikaze Minato hỏi, vì phục sinh, mà Madara chính là Kaguya thân thể mới. Chutetsu Senmei ngữ khí điềm nhiên nói. Nói cách khác, Kaguya sắp mượn Madara thân thể. Một lần nữa trở lại thế giới này, như vậy ngươi mục đích chính là Kaguya sao? Sarutobi Hiruzen trầm giọng hỏi, không sai. Chuyện đến nước này, bất kỳ ẩn giấu cũng đã không có ý nghĩa. Chutetsu Senmei nói thẳng nói rằng nói. Osusuki Kaguya, cùng thần thụ đến từ cùng một thế giới. Mà ta cho tới nay mục đích, chính là phục sinh Kaguya. Sau đó hỏi ra thần thụ cùng nàng đến tột cùng đến từ cái gì thế giới. Cùng với làm sao đến thế giới kia. Tại sao? Ở thế giới này, ta đã đạt đến mạnh nhất. Thực lực đã không cách nào tiến thêm một bước nữa. Chutetsu Senmei có chút xa sút nói rằng. Vì theo đuổi càng mạnh hơn cảnh giới. Ta muốn đi Kaguya cùng thần thụ nguyên bản thế giới. Truy tìm sức mạnh mới. Mà thế giới kia bí mật. Chỉ có Kaguya một người biết. Kẻ điên. Ánh mắt kinh hãi nhìn Chutetsu Senmei. Mọi người đã không biết nên làm gì miêu tả khiếp sợ trong lòng người này. Thực sự là một cái kẻ điên. Đối với sức mạnh theo đuổi đã đạt đến bệnh trạng liền vì theo đuổi càng mạnh hơn cảnh giới. Dĩ nhiên làm cho cả nhẫn giới đều nằm ở nguy nan nếu như đón lấy chúng người không thể chiến. Tranh Osusuki Kaguya. Như vậy thế giới này liền thật sự triệt để xong. Uchiha Madara thống khổ gào thét. Theo Osusuki Kaguya bắt đầu đoạt xác, Uchiha Madara toàn thân không ngừng biến hóa. Toàn thân lóng lánh tia sáng chói mắt chờ ánh sáng tản đi. Uchiha Madara đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là Osusuki Kaguya, rốt cục phục sinh. Chutetsu Senmei con mắt hơi co giật. Vẻ mặt có chút dữ tợn, ta đã chờ ngươi rất lâu. Cái tên nhà ngươi, quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Hắc Zetsu mắt lạnh nhìn Chutetsu Senmei. Ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị. Chutetsu Senmei biết nhiều chuyện như vậy. Vẫn như cũ để Osusuki Kaguya phục sinh. Điều này không khỏi làm cho Hắc Zetsu cảm thấy kiêng kỵ từ nhẫn giới gần nhất này hơn 20 năm. Lịch sử đến xem. Chutetsu Senmei xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu. Bất kỳ có can đảm coi thường Chutetsu Senmei người. Cuối cùng đều trả giá nặng nề. Chutetsu Senmei tuyệt đối không phải loại kia ấm đầu liền liều lĩnh. Người, nhẫn giới chi tổ sao? Cái tên này muốn làm sao đối phó? Kakashi sắc mặt khó coi nói rằng, tuy rằng sức mạnh muốn so với Madara càng mạnh hơn. Nhưng nàng nhưng có một cái nhược điểm lớn nhất. Chutetsu Senmei một mặt cân nhắc nhìn Hắc Zetsu. Tuy rằng ở cho Kakashi đám người giải thích. Nhưng cũng có trào phúng Hắc Zetsu ý tứ ngàn năm mưu tính một khi thành công. Cái tên này có chút đắc ý vênh váo, nhược điểm. Hừ, Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Khinh thường nói, ở Kaguya khi còn sống, liền không trải qua cái gì chiến đấu. Lại bị phong ấn ngàn năm. Vì lẽ đó nàng không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo. Hơn nữa nàng thần trí. trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào tỉnh táo. Chỉ có sức mạnh to lớn, nhưng sẽ không sử dụng. Vậy thì mang ý nghĩa, nàng so với Madara còn muốn nhược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.